Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, 10 lực 1 mét. Chương 906, 10 lực 1 mét. Những người khác nhìn thấy người kia về sau, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Quyền thần, nhận biết cường giả này người, lên tiếng kinh hô, sau đó lại cảm thấy mình giống như phạm sai lầm, lập tức ngậm miệng không nói. Ngay cả vội vàng cúi đầu, giống như là một cái phạm sai lầm học sinh tiểu học. Khẩn trương không thôi, quyền thần cổ thái, chính là Bắc Phi Cộng Hòa Liên Minh cường giả. Vị trí mặc dù không có Long Đình trọng yếu như vậy, nhưng là cũng tương đương với Bắc Vực Tiết Vực người canh giữ Hồ Sơn. Dạng này một cái tồn tại, tới đây, hiển nhiên không phải làm sự tình khác. Khắc Lợi Phu Tư đề nghị này là trải qua ta cho phép, các ngươi không cần cùng ai nói lôi kéo quan hệ, ta biết S đoạn, so với các ngươi thấy đều muốn nhiều, các ngươi cái nào tập đoàn là S đoạn sáng lập, hoặc là S đoạn tại các ngươi tập đoàn nhậm chức, đều có thể nói ra, ta đến đánh giá, nếu như không có, cứ dựa theo trước đó tiến hành, xét duyệt nhiệm vụ, dựa theo hiện tại đến đánh giá, sau đó hàng năm vừa đổi mới. Cổ thái nói xong những lời này, ánh mắt hướng xuống mặt quét tới, trong đám người người, từng cái cúi đầu xuống, hiển nhiên không có ý định phản bác cổ thái, nếu như không có người phản đối, như vậy thì tiếp tục tiến hành, những người này nào còn dám phản đối. Sau đó, Khắc Lợi Phu Tư bắt đầu tiến hành xét duyệt, mà cái thứ nhất xét duyệt, chính là có được toàn thân cổ thái tập đoàn, thế mà gọi là Minh Hà tập đoàn. Chỉ là theo sát lấy, mọi người tất cả đều nhíu chặt lông mày, bởi vì cái này Minh Hà tập đoàn lại là vừa mới khai sáng tập đoàn. Không chỉ như thế, tập đoàn này bên trong, thế mà bao gồm cổ thái bên trong, còn có 37 cái A đoạn năng lực giả. Những năng lực giả này, tất cả đều là Bắc Phi Cộng Hòa người trong liên minh. Thậm chí, trong này bao quát Khắc Lợi Phu Tư, Ước Phu Địch, Kiệt Nhĩ Đẳng Thần Đường tập đoàn, cái Á tập đoàn, Thiểm Điện tập đoàn cùng các loại to to nhỏ nhỏ 7-8 cái tập đoàn. Dạng này, tương đương với bọn hắn có thể cầm tới địa bàn, sẽ là nhiều nhất, mà lại dựa theo mạnh yếu để tính. Bọn hắn phân đến địa bàn, cũng chính là nhất phì nhiêu. Giờ khắc này, tất cả mọi người cưỡng chế lấy nộ khí, không dám biểu hiện ra ngoài. Dù sao, còn có một cái S đoạn ở đây, thậm chí nhìn chằm chằm đám người, không người nào dám phản bác. Quả nhiên là yến không tốt yến, ở kiếp trước, nhưng không có cái gì Minh Hà tập đoàn. Xem ra sự xuất hiện của ta, vẫn là đưa tới một chút biến hóa. Thay đổi lớn nhất, chỉ sợ sẽ là gia tốc mọi người tiến vào huyết hà vị diện thời gian. Cùng Khắc Lợi Phu Tư, cũng không có lấy đến chỗ tốt lớn nhất. Đương nhiên còn có Địa Ngục Viêm Thần Ngà Tăng, cũng không có lấy đến Thánh Diễm Hoàng Báo. Bất quá Ngà Tăng sự tình khác nói, hiện tại là chuyện trước mắt. Nếu như dựa theo Khắc Lợi Phu Tư cùng cổ thái thuyết pháp, hôm nay qua đi, dù là một chút tập đoàn hấp thu đại lượng A đoạn, phân đến địa bàn cũng sẽ không gia tăng. Mà Tần Phong Phong Lê tập đoàn, mặc dù làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, nhưng là nội bộ tập đoàn chỉ có một cái A đoạn, chính là Tần Phong, Z cũng có thể bị Phong Lê mượn tới kéo dài cờ. Nhưng là cuối cùng phân đến địa bàn, cũng chỉ có 1.100 cây số. Đây cũng không phải là Tần Phong muốn. Nghĩ đến nơi này, Tần Phong đi ra, mặc dù không muốn bác cổ thái quyền thần mặt mũi, nhưng là ta cảm thấy, làm như vậy hiển nhiên không quá công bằng. Tần Phong ý thức lực vừa xuất hiện, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hiển nhiên không nghĩ tới, thế mà còn có người đứng ra nói chuyện, mà lại, cái gì gọi là không muốn bác đối phương mặt mũi, trên thực tế đứng ra, chính là đánh cổ thái quyền thần mặt. Lúc này, tất cả mọi người nhìn về phía ý thức lực truyền bá phương hướng, thấy được Tần Phong, Khắc Lợi Phu Tư nhìn thấy Tần Phong, cũng là trong nháy mắt lắc một cái. Thật sự là người này cho Khắc Lợi Phu Tư tạo thành bóng ma quá lớn. Bây giờ thấy Tần Phong, đều cảm thấy toàn thân không thoải mái. Bất quá rất nhanh, Khắc Lợi phu tư lại cao hứng bừng bừng. Cái này Tần Phong thật không sợ chết. Cổ Thái quyền thần cũng không phải tính tình tốt người. Hắn lại dám đứng ra nói chuyện. Quá tốt rồi, dễ chọc nhất giận quyền thần. Đánh cho hắn mặt mũi bầm dập. Cổ Thái quyền thần hiển nhiên cũng không ngờ tới Tần Phong thế mà đứng ra, lại không hớn hở ra mặt. Trên thực tế trong lòng đã có chút không cao hứng. Bất quá hắn phải có một cái S đoạn cường giả uy nghiêm tại. Vậy ngươi cảm thấy, dạng gì phương pháp, tương đối công bằng? Cổ Thái quyền thần nói. Một cái S đoạn áp lực, ẩn ẩn áp bách mà đến. Thậm chí một số người hai chân đều đi theo run lên. Tựa hồ phải quỳ lại đồng dạng. Tần Phong lại không sợ chút nào. Đối với đối phương uy áp, một chút phản ứng cũng không có. Rất đơn giản. Không phải mới vừa có một cái năng lực giả. Nói hắn một cái có thể đánh 5 cái sao. Không bằng chúng ta liền dùng đánh đến tốt. Trước đó la hét một cái muốn đánh 5 cái năng lực giả. Lập tức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hận không thể hiện trên mặt đất có một cái khe hở. Để hắn chui vào. Nhưng trong lòng hận chết Tần Phong. Lúc này nhấc lên hắn làm gì. Bất quá. Không có người chú ý người năng lực giả này. Bọn hắn đều nhìn về Tần Phong. Không biết Tần Phong đến cùng nói là có ý gì. Đơn thuần đánh, bọn hắn có thể đánh được S đoạn. Hiển nhiên, Cổ Thái cũng ý thức được điểm ấy. Ý nghĩ hão huyền. Cổ Thái nói, người muốn cùng ta đánh. Tần Phong nhạt cười một tiếng. Lại cũng không e ngại. Đều là liên minh loài người. Làm gì tự giết lẫn nhau. Chúng ta tới văn. Trực tiếp đánh máy khảo nghiệm không phải tốt sao? Đám người cùng nhau sững sờ. Chúng ta nhiều người như vậy. Có là A cấp 9. Có là A một điểm. Chỉ bằng lấy A đoạn đến phân phối. Hiển nhiên đối với năng lực cao người không quá công bằng. Đối với một cái tập đoàn tới nói. Nhiều người không có nghĩa là hết thảy. Muốn ta tới nói. Đừng nói một cái đánh 5 cái. Các ngươi đám người này cùng tiến lên. Cũng không nhất định là đối thủ của ta. Tần Phong ăn ngay nói thật. Nhưng là hiện tại lời nói thật lại hiển nhiên đưa tới công phẫn. Vừa mới còn đối Tần Phong có một ít hảo cảm người. Tất cả đều phẫn nộ lên Tần Phong tới. Cổ Thái lại nhíu mày. Kỳ thật dạng này tính. Người ở chỗ này. Cũng đồng dạng đánh không lại Cổ Thái. Tần Phong nhìn như lỗ mãng chống đối phản bác. Kỳ thật cũng là cho Cổ Thái có lưu chỗ trống. Vậy ngươi nói, như thế nào giới định đâu? Cổ Thái không để ý tới những người khác. Nói lần nữa, Tần Phong không chút khách khí. Hắn đã dám nhắc tới ra dạng này ý kiến. Từ nhưng đã là có ý nghĩ. 10 lực 1 mét, chỉ đơn giản như vậy. Tốt, tốt một cái 10 lực 1 mét. Ta muốn nhìn, các ngươi có thể đánh ra nhiều ít tới. Một cái S đoạn năng lực giả. Đối với máy khảo nghiệm tới nói. Vừa mới tấn thăng liền có thể đánh ra 500 vạn lực công kích đến. Khắc đoạn liền đạt tới 10 triệu. Tuy có sẽ từng bước gia tăng. Cổ Thái bây giờ đã là S2 đoạn năng lực giả. Thường thường một quyền. Cũng có thể đánh ra 15 triệu lực công kích. Nhưng là. Nếu như tăng thêm bí thuật. Cổ võ. Đánh ra hơn 30 triệu. Hiển nhiên là không cần tốn nhiều sức. Mà 10 lực 1 mét. 30 triệu lực đổi 300 vạn mét, đúng lúc là 3.000 cây số. Như thế, cùng Cổ Thái trước đó thuyết pháp, không kém bao nhiêu, liền nhìn Cổ Thái có thể phát huy ra đến bao nhiêu. Phổ thông S đoạn, mà phổ thông A đoạn, chính dễ dàng đánh ra 1 triệu lực, giống như là 100 cây số. Thực lực càng mạnh, đổi càng nhiều, tự nhiên liền được đại chúng tán đồng, kẻ yếu không tán đồng. Lại không có chỗ nói chuyện. Bởi vì cái này chính là cường giả vi tôn thế giới. Song chương bạn thích đọc chuyện này. Bạn có tu vi cao nhưng chuyện lại có linh khí rất thấp. Hoặc bạn có tu vi thấp và rất muốn có EXP nhanh để lên cấp. Hãy bắp nguyệt phiếu cho chuyện. Nếu chuyện được 5.000 điểm ái mộ chuyện sẽ lên linh mạch hoàng cấp. Lúc đó bạn được hút linh khí nhanh hơn so với linh mạch bình thường và đương nhiên sẽ lên EXP nhanh hơn. Hãy bắp nguyệt phiếu cho chuyện nào. Các cấp linh mạch, cộng linh mạch phàm cấp 0,